hôm nay là ngày mùng 8 tháng 3 và bài pháp thoại tối nay liên quan tới bài kinh Pathama Gilanya Sutta, đó là bài kinh tập bệnh ở trong tương ương bộ kinh. Thì một lần nọ là Đức Phật trú tại Vesali, khu rừng Đại Lâm, và một lần nọ khi mà thoát ra khỏi thiền định thì ngài tới khu giảng đường tại khu nhà có nóc nhọn, nơi mà có các vị tỳ kheo đang bị bệnh. Và tại đó Đức Phật tới nơi đã soạn chỗ dành sẵn cho ngài, và ngài kêu các vị tỳ kheo lại để giảng một bài pháp. Và đây là cái bài pháp đầu tiên Đức Phật thuyết cho các cái vị tỳ kheo mà bị bệnh. Thì chính vì vậy mà cái bài tên này, bài kinh này cũng có một cái bài kinh gọi là tập bệnh Pathama Gilanya. Và bao giờ cũng vậy, Đức Phật luôn luôn khuyến cáo các vị tỳ kheo, đó là hãy chánh niệm tỉnh giác, chuyên tâm vào việc tu tập. Và cũng thông qua bài kinh này, Đức Phật khuyên các vị tỳ kheo là đừng có ca thán gì về bệnh tật hay khó khăn trong việc thiền tập của mình, và tất cả hãy chuyên chú vào thực hành theo tứ niệm xứ, chuyên chú vào việc ghi nhận tất cả các đối tượng trong tất cả các oai nghi, khi ngồi, khi đi và trong tất cả các cái sinh hoạt của mình. Trong phần đầu của bài kinh tập bệnh này, Đức Phật một lần nữa ngài đã nhắc lại về tứ niệm xứ, thân, thọ, tâm, pháp, cách ghi nhận và quán chiếu các cái đối tượng này. Và phần này tôi đã nói trong bài pháp thoại về cái bài kinh Sati. Chính vì vậy mà cái phần đầu của bài kinh tập bệnh này tôi không lặp lại phần liên quan tới quán về thân, thọ, tâm, pháp. Sau khi mà Đức Phật nói về các cái đối tượng thân, thọ, tâm, pháp và nói về các cái đại oai nghi cũng như là tiểu oai nghi, thì Đức Phật giảng tiếp theo liên quan tới việc ghi nhận các cái cảm thọ, là cảm thọ lạc, cảm thọ khổ và cảm thọ không khổ không lạc. Như vậy thì ở đây chúng ta một lần nữa có cái điều kiện để cùng nhau chia sẻ cái phần mà Đức Phật đã đề cập tới các cảm thọ trong bài kinh tập bệnh này. Và trong bài kinh này Đức Phật nói rằng cảm thọ lạc sinh khởi nơi ta, và cảm thọ này sinh khởi có duyên chứ không phải không có duyên. Vậy do duyên nào mà thọ lạc sinh khởi? Thì chính do có thân này. Nhưng mà thân này thì là vô thường chứ không phải là thường. Thân này là hữu vi. Vậy thì cái sắc thân này nó là một cái sắc, mà sắc này là vô thường. Vậy thì làm sao mà cái thọ lạc này có thể là thường được? Khi chúng ta ngồi thiền thì chúng ta sẽ gặp phải các cái đau liên quan tới các cái thọ khổ, các cái đau, cái tức, ngứa, tê, mỏi, nhức, vân vân. Và đây là các cái cảm thọ sinh khởi trong lúc mà chúng ta hành thiền. Và sắc thân của chúng ta thì luôn luôn thay đổi. Và đối với cảm thọ này, khi chúng ta quan sát chúng, đừng bao giờ nghĩ rằng nó luôn luôn như vậy, nó không có thay đổi. Với cái việc mà chúng ta duy trì sự quan sát đối với các cái cảm thọ một cách liên tục và cẩn thận, thì chúng ta cũng nhận thấy rằng các cảm thọ này cũng luôn luôn thay đổi. Vì cảm thọ là sinh khởi nơi thân này, có những cảm thọ sinh khởi từ do thân, các cái tiến trình cả thân và tâm liên quan tới các cái thọ khổ. Thì cho dù xuất phát từ thân hay tâm thì các cái thọ khổ này cũng luôn luôn biến diệt và luôn luôn thay đổi. Chính vì vậy, bất kỳ cảm thọ khổ nào, nếu mà chúng ta quan sát một cách cẩn thận, một cách kỹ càng, thì chúng ta thấy nó sẽ thay đổi, không phải một cách thường hằng như một số người thường nghĩ các cảm thọ là vô thường, là thay đổi. Và dường như là khi chúng ta có các cái đau, cái căng, cái tê, ngứa, dường như là nó diễn ra trong một cái khoảng thời gian rất là dài, và chúng ta không có một cái sự quan sát một cách cẩn thận, kỹ càng đối với các cái hiện tượng này, đâm ra chúng ta chưa thấy được cái sự thay đổi của nó. Bất kỳ khi nào mà các cái cảm họ khổ này sinh khởi nơi thân tâm thì người ta lại hay có một cái xu hướng đó là muốn dùng các cái biện pháp khác để xử lý đối với các cảm họ. Người ta lại muốn là dùng thuốc hay là tới gặp các cái bác sĩ để chữa các cái đau này, và người ta không có muốn quan sát một cách kiên nhẫn, nhẫn nại trong khi mà ngồi thiền. Và rồi nhiều lúc trong một số các cái trường hợp thì người ta không có đủ kiên nhẫn và người ta thối chí, và do chúng ta không có duy trì cái việc quan sát một cách kỹ càng và cẩn thận trên các cái cảm họ xảy ra nơi thân tâm của mình. Khi mà chánh niệm cũng như sức định nó đã được thiết lập ở một cái mức vững vàng thì lúc này bất kỳ một cái cảm họ khổ nào, cho dù là gây cho chúng ta tất cả cái đau, cái tê nhức một cách khó chịu, chúng ta vẫn có thể kiên nhẫn và quan sát các hiện tượng như vậy. Và khi chúng ta quan sát các hiện tượng đó một cách kỹ càng, cẩn thận theo những cái hướng dẫn thì chúng ta thấy rằng chúng từ từ sẽ thay đổi, chúng không phải là như vậy nữa. Dần dần mọi việc sẽ thay đổi. Và trước đây chúng ta nghĩ rằng là đối với các cảm họ đó mình không thể nào chịu đựng được. Sở dĩ mà chúng ta không chịu đựng được là do chánh niệm chưa vững mạnh, định chưa có vững vàng. Nếu mà định và niệm không có vững vàng thì rất khó để chúng ta có thể quan sát đối với các cái cảm họ này. Tuy nhiên nếu liên tục thực hành và quan sát một cách cẩn thận theo hướng dẫn thì định niệm của chúng ta sẽ trở nên vững mạnh, và lúc này chúng ta có thể quan sát và xử lý đối với các cảm họ. Và chúng ta nhận thấy rằng các cảm họ này luôn luôn thay đổi, và sự thay đổi đó nó phản ánh tính chất vô thường của các hiện tượng. Thân tâm của chúng ta là vô thường và các cảm họ cũng là thay đổi, là vô thường. Và khi đã là vô thường thì chúng ta không còn có các cái sân hận. Thường thường là đối với các cái cảm họ là chúng ta có một cái sự khó chịu. Nếu nhận ra được các cái đặc tính vô thường của cảm họ thì các sân tùy miên, những cái sân tiềm ẩn, những cái sự khó chịu của chúng ta sẽ không sanh khởi đối với các cái cảm thọ khổ đó. Ở đây chúng ta hay có các cái phản ứng theo các cái thói quen. Khi chúng ta có các cái hiện tượng của thọ khổ sinh khởi, nó làm chúng ta cảm thấy căng, thấy nhức, thấy tê, thì chúng ta hay ngọ nguậy thay đổi cái tư thế của mình. Khi mà cảm thấy nóng quá không chịu đựng được thì là chúng ta phải mở quạt hay là bật điều hòa. Thế rồi nếu mà có các cái hiện tượng đau quá chúng ta không quan sát được, thường thường là người ta hay thối chí, người ta đứng dậy rồi chúng ta lại phải tìm thuốc thang. Tất cả những cái hiện tượng đó chứng tỏ chúng ta đang can thiệp vào cái gì đang xảy ra. Chúng ta không có đủ cái độ kiên nhẫn để chúng ta quan sát đối với các cái hiện tượng khi mà nó sinh khởi. Vậy thì bất kỳ các cái hiện tượng nào xảy ra ở đây, cho dù đó là các cái cảm thọ khổ gây ra chúng ta trên thân và tâm, cái điều quan trọng là chúng ta cần phải kiên trì, nhẫn nại, luôn luôn có một sự quan sát một cách kỹ càng, cẩn thận. Và khi các cái yếu tố của định và niệm đã được thiết lập một cách vững mạnh thì dễ dàng giúp cho chúng ta xử lý được các cái cảm thọ đó, cho dù nó ở cái mức độ như thế nào. Thế còn nếu như mà chúng ta không có một cái sự kiên nhẫn, không có một cái sự quan sát một cách kỹ càng, cẩn thận thì chúng ta luôn luôn tìm cách thay đổi các cái đối tượng. Và nếu thay đổi các cái đối tượng như vậy thì rất khó để cho chúng ta có được một sự tiến bộ trong pháp hành. Ở đây chúng ta có các cái cảm thọ khổ nó sinh khởi trên thân và tâm. Thì cái điều quan trọng ở đây đó là chúng ta cần phải có một cái sự hiểu biết cho nó đúng đắn. Thì trong một số lần trong các cái bài giảng và thuyết pháp thì tôi đã nói với quý vị rằng là với cái việc mà chúng ta hành thiền thì chúng ta có khả năng đẩy lui được một số căn bệnh, dĩ nhiên là không phải tất cả, và trong đó kể cả các cái căn bệnh kinh niên. Và điều này đã một số các cái thiền sinh là người ta đã có các cái kinh nghiệm trong cái việc hành thiền của mình liên quan tới việc xử lý các căn bệnh. Chính vì vậy, khi mà chúng ta ngồi thiền, có rất nhiều các cái hiện tượng, các cái cảm họ gây chúng ta các cái sự đau đớn, tê, nhức, ngứa, mỏi. Quý vị chớ có sợ hãi, chớ có e rè, và đừng có nghĩ rằng các cảm họ sinh khởi như thế này nó gây chúng ta sự đau đớn trên thân và tâm thì có lẽ là do mình đang thực hành sai. Chúng ta lại có một cái sự hồ nghi, chúng ta hoài nghi trong việc thực hành. Và như vậy thì sẽ rất là khó đối với các cái thiền sinh. Ở đây một cái nguyên tắc rất quan trọng là bất kỳ hiện tượng nào xảy ra, bất kỳ kinh nghiệm nào xảy ra, cho dù là gây chúng ta tất cả các cái đau đớn, các cái khổ sở, không có vấn đề gì. Tất cả các cái hiện tượng này, nhiệm vụ của chúng ta là ghi nhận và quan sát chúng, và đừng áp cho chúng một cái ý tưởng là nó gây ra bởi cái sự thực hành sai của mình. Dù bất kỳ hiện tượng nào xảy ra, nhiệm vụ của người thiền sinh là luôn ghi nhận và quan sát. Ở đây tôi cần phải lặp đi lặp lại câu này: bất kỳ hiện tượng nào xảy ra, cho dù gây ra chúng ta các cái cảm họ đau nhức khó chịu, cho dù là nó gây ra chúng ta một cái sự ngạt thở, chúng ta không có thể thở được đi chăng nữa, có một số người cũng đã chỉnh pháp nói lên cái điều đó, là có các cái cảm họ mà người ta có cảm giác là không thở được, hoặc là hơi thở trở nên quá vi tế, chúng ta cảm thấy mất thân, và rồi rất nhiều các cái kinh nghiệm khác nữa. Cho dù bất kỳ kinh nghiệm gì xảy ra, chúng ta cũng chớ có e dè, chớ có sợ sệt, và chúng ta hãy vững tin trong cái sự thực hành của mình. Chúng ta hãy ghi nhận và quan sát chúng một cách kỹ càng. Khi có các cảm thọ đau đớn xảy ra, chúng ta có thể ghi nhận các cảm thọ đó rồi lại quay trở về quan sát trên đối tượng chính là phòng xẹt của mình. Nếu như các cảm họ sau khi mà chúng ta ghi nhận, nó có thể qua đi hoặc là nó có thể tiếp tục tiếp diễn, không sao cả, chúng ta lại tiếp tục quan sát trên đối tượng chính. Khi mà niệm và định đã trở nên mạnh mẽ thì chúng ta sẽ thấy được rõ ràng cái sự thay đổi của các cảm họ này, mà nó không quá chi phối đối với chúng ta. Và khi chúng ta ngồi thiền, đôi khi nó khởi lên các cái lạc họ. Vậy thì cái lạc họ này sinh khởi không phải là không có nhân duyên. Vậy thì do duyên nào mà thọ lạc này sinh khởi? Chính là do có thân này. Nhờ có thân này mà thọ lạc sinh khởi. Nếu mà không có thân này, thọ lạc không thể sinh khởi. Và khi thân này là vô thường, vậy thì lạc thọ cũng không thể là thường được. Lạc thọ cũng sẽ là vô thường. Sắc thân này vô thường, lạc thọ cũng vô thường. Và đôi khi chúng ta thực hành một cách có tiến bộ, thì khi mà cái việc thực hành của chúng ta đạt được một số kết quả, đạt được một số tiến bộ, thì các cái thiền sinh sẽ kinh nghiệm được cái thọ lạc. Họ cảm thấy toàn bộ cả thân tâm đều rất là nhẹ nhàng, rất là an tịnh, và họ an trú trên cái đối tượng là cái lạc đó. Vậy thì khi mà chúng ta có một cái đối tượng lạc như vậy, thông thường đó là chúng ta không nhìn thấy được cái sự thay đổi của cái lạc, thì lập tức là chúng ta an trú trên cái đối tượng đó. Và nếu an trú trên cái đối tượng đó thì có nghĩa là chúng ta đã dính mắc vào với nó. Mà ở đây thọ lạc nó cũng luôn luôn thay đổi. Nếu như mà chúng ta không hiểu được cái điều đó thì người ta luôn luôn nhớ tới trong những cái lần mà chúng ta đã kinh nghiệm, có thể là ngày hôm qua, có thể là một tháng trước đây, hoặc là có thể là một năm trước đây, hoặc là những cái lần chúng ta đã thực hành ở đâu đó, hay là những cái năm trước chúng ta đã tới Biên Điện và chúng ta thực hành, và tại những cái nơi đó chúng ta đã đạt được các cái kinh nghiệm rất là tốt, và tạo ra chúng ta có được một cái cảm giác rất là an tĩnh, rất là nhẹ nhàng, rất là kinh an, vân vân. Thì cái người thiền sinh đó luôn luôn nhớ lại các cái kinh nghiệm đã qua và mong muốn là trong cái việc thực hành của mình, làm sao mà để đạt được các cái trạng thái như vậy. Chúng ta có xu hướng là nắm giữ đối với các cái kinh nghiệm đã xảy ra, và rồi chúng ta cố gắng là để đạt được cái trạng thái đó. Và nếu như không có đạt được thì chúng ta sẽ trở nên rất là thất vọng, rất là khó chịu. Cho dù là nếu mà chúng ta có đạt được đi chăng nữa thì chúng ta rất dễ dàng lại dính mắc vào cái trạng thái như vậy. Vậy thì cái vấn đề ở đây đó là hãy chỉ ghi nhận và quan sát cho dù là thọ lạc sinh khởi. Và một điều chúng ta nhận ra đó, nếu chúng ta quan sát một cách kỹ càng và cẩn thận thì cái lạc này cũng luôn luôn thay đổi, cái lạc này cũng không có thể thường hằng. Còn nếu chúng ta không hiểu được điều đó thì nếu chúng ta duy trì, chúng ta đạt được cái thọ đó thì chúng ta lại an trú vào đó, thì chính đó là cái sự dính mắc, chính đó là do trạng thái của tâm tham. Và nếu mà chúng ta mong muốn cái trạng thái đó mà chúng ta không đạt được thì sự thất vọng, sự chán chường lại sinh khởi. Chính nhờ hiểu được cái sự vô thường của sát thân này, nhờ sự hiểu được vô thường của thọ lạc, chúng ta không dính mắc vào đó. Nhờ vậy chúng ta loại bỏ được sự dính mắc, loại bỏ được tâm tham. Ở đây chúng ta thấy rằng có nhiều thiền sinh người ta có một cái ý tưởng không đúng khi hành thiền. Người ta cho rằng là hành thiền là tâm nó phải được an tịnh. Thế còn nếu mà tâm không an tịnh thì làm sao mà quan sát được, làm sao mà thực hành được? Đây là một ý tưởng hoàn toàn không đúng. Thiền minh sát ở đây tức là chúng ta quan sát bất kỳ gì đang xảy ra, bất kỳ gì đang sinh khởi trong các cái khoảnh khắc hiện tại. Cho dù là chúng ta kinh nghiệm đối với các cái hiện tượng vọng tưởng, phóng tâm, suy nghĩ, các cảm thọ đau, hay là các cái trạng thái buồn ngủ, giã rượi, cho dù bất kỳ hiện tượng nào xảy ra thì người ta luôn luôn là quan sát, ghi nhận và quan sát. Không phải là chỉ khi mà chúng ta có được một cái trạng thái tâm an tĩnh, lúc đó chúng ta mới có thể hành thiền. Nếu mà chúng ta hiểu được cái điều này thì cho dù là bất kỳ hiện tượng nào xảy ra, chúng ta luôn luôn có một cái sự quan sát, luôn luôn có một cái sự ghi nhận. Và điều đó có nghĩa là chúng ta dễ dàng chấp nhận bất kỳ những gì đang xảy ra trong khoảnh khắc hiện tại. Nếu mà không hiểu được điều này thì chúng ta sẽ thấy rằng mình sẽ khó chấp nhận xảy ra những gì đang xảy ra. Chúng ta luôn luôn mong muốn một hiện tượng nào đó, chúng ta muốn kinh nghiệm theo cái chiều hướng, theo cái sự mong cầu của chúng ta. Và nếu cái sự mong cầu đó không đạt được thì chúng ta lại chuyển sang một cái trạng thái đó là thất vọng, là chán chường. Chính vì vậy tôi cũng đã nói với các thiền sinh là nếu như mà chúng ta hiểu được cái nguyên lý hay là cái nguyên tắc về việc quan sát thì thực hành thiền minh sát Vipassana không có quá khó. Vậy thì cái nguyên tắc của nó ở đây đó là quan sát bất kỳ hiện tượng nào xảy ra, cho dù đó là các cái vọng tưởng phóng tâm, các cái cảm thọ đau, các cái trạng thái buồn ngủ giã rượi, hay kể cả các cái trạng thái chúng ta cảm thấy rất được an lạc, rất được an tịnh. Thì nhiệm vụ của người thiền sinh đó là luôn luôn chấp nhận, quan sát từ đó. Và chính nhờ cái việc mà chúng ta có thể chấp nhận các cái hiện tại sẽ giúp cho chúng ta quan sát được tốt, cho dù hiện tượng đó bất kể và hiện tượng nào gây cho chúng ta một cái sự khó chịu hay không. Thì chính nhờ vậy mà chúng ta sẽ giúp đạt được cái chánh niệm cũng như là sức định của mình. Và khi mà chúng ta thực hành thì có một cái trạng thái nữa, đó là chúng ta sẽ kinh nghiệm được cái thọ không khổ không lạc. Và cái thọ không khổ không lạc này sinh khởi nó cũng có nguyên nhân, chứ không phải không có nguyên nhân. Và nguyên nhân sinh khởi của nó ở đây chính là do có thân này. Khi mà có thân này thì họ không khổ không lạc sinh khởi. Và thân của chúng ta là vô thường, vậy thì họ không khổ không lạc này cũng không thể là thường hằng, bản chất của nó cũng là luôn luôn vô thường. Và nếu mà chúng ta nhận ra được cái sự vô thường của thọ không khổ không lạc thì điều đó có nghĩa là chúng ta đã loại trừ được vô minh tùy miên. Khi mà chúng ta thực hành mà chúng ta không có ghi nhận hay là không biết được gì về đối tượng thì điều đó có nghĩa là chúng ta đang ở trong cái trạng thái của tâm si. Và ở đây là thọ không khổ không lạc nó sinh khởi. Không khổ không lạc là khi mà thọ khổ không có mặt và thọ lạc cũng không có mặt. Và trong các trường hợp như vậy thì người tiền sinh dường như là có xu hướng người ta không có ghi nhận được liên tục trên đối tượng. Bất kỳ khi nào mà các cái đối tượng chúng ta đang quan sát, chúng ta không nhận biết ra được, chúng ta cũng không biết rằng là chúng ta đang ngủ hay không, và chúng ta cũng không biết là mình đang ghi nhận cái đối tượng nào, thì cái điều đó có nghĩa là trạng thái tâm không khổ không lạc đang hiện hữu, và cũng có nghĩa là tâm si đang có mặt. Và như vậy thì lúc này người thiền sinh hoàn toàn không biết rõ ràng về đối tượng. Như vậy thì chúng ta cần phải thấy được bất kể các cái họ nào, khi mà không có rõ ràng họ lạc hay họ khổ thì có nghĩa là họ không khổ không lạc. Trong những trường hợp đó, nếu chúng ta quan sát được các cái đặc tính về vô thường thì chúng ta sẽ loại trừ được vô minh tùy biên, và cũng có nghĩa là chúng ta sẽ hướng tâm được tới đối tượng do việc quan sát một cách kỹ càng và cẩn thận hơn. Như vậy thì nhiều khi chúng ta thấy rằng có những lúc mình quan sát dường như là chúng ta cảm giác như là chúng ta đang duy trì sự ghi nhận tốt trên đối tượng, thế nhưng mà rồi chúng ta chợt nhận ra là mình vừa mới bị gật đầu và chúng ta có cái cảm giác tất mình, thì lúc này chúng ta mới nhận ra rằng mình vừa mới bị rơi vào một cái trạng thái hơi bị gật gù, đâm ra là có một cái cơn sốc như vậy. Thế rồi có những lúc chúng ta ngồi dường như là chúng ta cũng chẳng biết là mình đang ghi nhận cái đối tượng nào, thì điều đó có nghĩa là vô minh đang sinh khởi, vô minh đang có mặt. Chính như vậy mà chúng ta khi nhận ra được các cái trạng thái đó, khi mà lạc họ không có mặt, khổ họ không có mặt, thì họ không khổ không lạc, chúng ta cần phải ghi nhận và theo dõi, để khi nào mà cái trạng thái đó nó qua đi thì cũng có nghĩa là vô minh tùy biên được loại bỏ. Và nếu mà chúng ta không ghi nhận được các cái trạng thái như vậy thì chúng ta sẽ bị rơi vào cái trạng thái của vô minh do không nhận biết được đối tượng, hoặc là chúng ta bị rơi vào các cái trạng thái đó là hôn trầm, mà chúng ta cứ nghĩ rằng là mình đang duy trì quan sát tốt trên đối tượng. Như vậy thì khi mà chúng ta quan sát và ghi nhận các cái cảm thọ này, nếu mà các cái lạc họ chúng ta ghi nhận được và thấy được cái sự thay đổi, thấy được cái sự vô thường của chúng một cách kỹ càng và cẩn thận, thì điều đó có nghĩa là chúng ta loại trừ được cái trạng thái dính mắc, cái trạng thái của tâm tham. Khi mà chúng ta ghi nhận được đối với khổ thọ cũng luôn luôn vô thường, luôn luôn thay đổi. Nếu mà chúng ta nhận ra được bản chất của khổ thọ, chúng ta sẽ loại trừ được tâm sân hay là sân tùy biên. Và khi mà chúng ta ghi nhận được đối với thọ không khổ không lạc một cách rõ ràng, chúng cũng có bản chất luôn luôn vô thường, thì điều đó có nghĩa là chúng ta loại trừ được si hay là vô minh tùy biên. Thì như vậy, với việc quan sát các cái cảm thọ lạc, cảm thọ khổ và cảm thọ không khổ không lạc một cách rõ ràng, bản chất của tất cả các cái lạc này là luôn luôn thay đổi, luôn luôn vô thường, thì điều đó có nghĩa là chúng ta đã loại trừ được tham, sân và si. Chúng ta thấy là các cái thói quen của chúng ta, hầu hết của chúng ta là những cái gì mà gây cho chúng ta một cái lạc thú khả ái khả hỉ, và chúng ta có một cái xu hướng nắm giữ. Thế còn nếu mà bất kể các cái đối tượng nào mà nó làm chúng ta cảm thấy không được khả ái khả hỉ, nó gây cho chúng ta một cái sự khó chịu, là chúng ta muốn loại bỏ đối tượng đó, đó là những cái gì rất là thông thường như là trong cuộc sống của chúng ta vậy. Nhưng mà khi mà chúng ta hành thiền thì hoàn toàn là ngược lại. Ở đây bất kỳ các cái trạng thái nào sinh khởi, cho dù nó là thích hay không thích, cho dù nó là tốt hay xấu, thì người ta cũng không có quá dính mắc và cũng không có quá khó chịu và để loại bỏ các cái đối tượng như vậy. Nhiệm vụ ở đây đó là chúng ta cần phải ghi nhận, chấp nhận, ghi nhận và quan sát mà không có các cái phản ứng đối với cái việc mà chúng ta dính mắc hay chối bỏ các cái đối tượng đó. Nếu mà chúng ta không làm được cái điều đó thì cái việc thực hành chúng ta nó sẽ trở nên rất là khó khăn, vì chúng ta sẽ bị rơi vào các cái thái cực. Bất kỳ cái hiện tượng nào mà chúng ta thấy thích thú, mình lại luôn luôn nắm giữ, và chúng ta chỉ có muốn các cái hiện tượng đó xảy ra, và chúng ta không có thể chấp nhận khi mà một cái kinh nghiệm nó xảy ra theo một cái chiều hướng ngược lại. Vậy thì với cái việc chấp nhận các cái hiện tượng xảy ra sẽ giúp cho cái việc thực hành của chúng ta sẽ trở nên dễ dàng hơn. Và quý vị hãy lưu ý tới cái điều này là chúng ta hành thiền là để chấp nhận, quan sát đối với bất kỳ hiện tượng nào, cho dù là chúng ta có thích hay không thích, cho dù là tốt hay xấu. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta thực hành thì cho dù là các cái cảm thọ nào sinh khởi thì cái nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta là phải theo dõi trên đối tượng chính của mình. Nếu như mà các cái cảm thọ nó sinh khởi trở nên rất là rõ ràng và nổi trội, nó có thể là thọ khổ hay là thọ lạc, bất kỳ cái thọ nào nổi trội thì chúng ta có thể ghi nhận và lại tiếp tục duy trì quan sát trên đối tượng của mình, và chúng ta không có quá bị chi phối bởi các cái cảm thọ đó. Và nếu mà chúng ta có thể làm theo cái nguyên tắc một cách triệt để thì cái việc thực hành của chúng ta sẽ ngày càng trở nên dễ dàng. Chúng ta sẽ thấy ngày càng cảm thấy vui hơn trong cái việc thực hành của mình, cũng chính là nhờ cái việc mà chúng ta nắm được cái nguyên tắc, nắm được cái cách thức thực hành. Chúng ta quan sát được tất cả các cái trường hợp, cho dù đó là lạc hay là khổ hay là không khổ không lạc. Và cũng chính thông qua cái bài kinh về tật bệnh, Đức Phật đã chỉ rõ cho chúng ta cái cách ghi nhận và quan sát đối với các cảm thọ này. Và tôi cũng hy vọng là quý vị thiền sinh chúng ta có thể quan sát tốt trên đối tượng chính của mình, và đồng thời cũng nhận ra và ghi nhận được các cái cảm thọ trong quá trình thực hành. Như vậy cái việc thực hành của quý vị sẽ ngày trở nên có tiến bộ trong pháp hành. Và tới đây tôi xin kết thúc bài pháp thoại tối nay, và một lần nữa xin kính chúc tất cả quý vị luôn được an vui.